Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 178, đánh bay tam tướng. Lúc này, mọi người xem đi qua, Yagami Kyo nửa cúi người, trên thân thể màu đỏ khí tức đột nhiên biến thành màu u lam cùng ngọn lửa màu tím thẫm, đồng thời còn đem cả người hắn bao trùm, từ từ biến thành hỏa diễm người. Hỏa tạp chí trùng hỏa một tím một lam nhãn con ngươi. Toàn thân hỏa diễm trạng thái. Không thấy rõ tướng mạo. Không nhìn thấy chút nào da thịt. Có toàn bộ đều là hỏa diễm. Giống như hắn hỏa ma hiện tại chính là do hỏa tới ngưng tụ mà ra. Hắc hắc tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Như vậy tiếp theo coi như có trò hay xem a. Mà đứng ở phía trước tam đại tướng. Tất cả đều là ca ca cảnh giác nhìn trước mặt chuẩn bị điên cuồng hỏa ma. Ân chính là loại chiến đấu này hình thức sao? Aokiji, Kizaru nhìn trước mặt hỏa ma. Cảm nhận được thật sâu nghẹt thở cảm giác. Nếu là một đối mặt cái trạng thái này hỏa ma. Hắn một chút phần thắng cũng không có. Aokiji mặt đầy nghiêm túc. Lờ đãng dường như trả lời bên người Kizaru. Đây là hắn lần thứ hai cùng hỏa ma chiến đấu. Còn là như thế mạnh. Một mình đấu dưới tình huống. Tứ đại tướng không người là hắn đối thủ. Coi như là toàn thể cùng tiến lên. Thành thật mà nói. Bọn họ phần thắng đều không cao. Hiện tại ba người. Bọn họ có thể đánh bại hỏa ma phần thắng phỏng chừng chính là năm mà thôi. Nhưng nếu là cộng thêm Akainu nói. Tỷ số thắng cũng không biết là 100%. Nhiều 8 phần 10 tỷ lệ mà thôi. Hưu tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Cả người nhanh chóng hướng về đi qua. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Kizaru trước người. Tại hắn cùng Aokiji cùng Lam Hồ Ly chừng đại con mắt dưới tình huống. Hai tay khoanh chấm dứt. Hỏa ma bát chỉ nữ. Yagami Kyo lóe lên đến Kizaru phía sau người. Lập tức nói cho hắn biết. Rốt cuộc cái gì là hỏa ma. Hỏa ma điên cuồng rốt cuộc là cái gì? Bịch bịch rầm rầm tê tê ầm tiến vào bạo tẩu hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Cả người tốc độ đều lần hai tăng vọt. Lực công kích, lực tàn phá các loại. Chờ cái gì cũng đều tăng vọt lợi hại. Cộng thêm hắn Haki vũ trang Haki. Kizaru là một cái như vậy ngẩn ra công phu. Lập tức liền chịu đựng hắn như thể biến thái một chiêu. Liên tục trọng quyền công kích. Sau đó là hai cái hỏa câu tay đánh thiêu hủy. Tiếp theo chính là chảo kích xé rách. Cuối cùng bóp cái đầu bạo lực bóp vỡ. Xaa chịu đựng Yagami Kyo lúc công kích. Kizaru cũng chịu không nổi nữa thống khổ giống giận. Hết thảy các thứ này liền phát sinh ở như vậy trong nháy mắt. Yagami Kyo công kích đều xuất hiện tàn ảnh. Aokiji cùng Lam Hồ Ly hai người ở bên người cách đó không xa. Nhưng là khi bọn họ kịp phản ứng muốn đi giúp vội vàng thời điểm. Kizaru đã bị nổ bay. Hai người nhằm phía hỏa ma thời điểm. Phát hiện, phía bên kia cũng nhanh chóng hướng về hướng bọn họ. Mà còn, tốc độ này còn nhanh hơn hắn trên rất nhiều. Hỏa ma ảo ảnh. Toàn thân hỏa diễm biến hóa Yagami Kyo. Trong nháy mắt đi tới Isdeath thân thể. Cũng không có xem ở là mình nữ nhân phân thượng. Liền đối với, đúng, hắn hạ thủ lưu tình. Nếu như ngay cả hắn loại trình độ này công kích đều chịu đựng không nói gì. Như vậy hắn cũng không dám để cho nàng đi đương gián điệp. Hỏng bét, Isdeath phát hiện mình nam nhân xuất hiện ở bên người thời điểm. Cũng đã thầm nói hỏng bét. Thậm chí còn nhanh chóng ở trước người chế tạo ra nhiều mặt băng thuẫn. Thập trọng băng thuẫn. Isdeath nhanh chóng ở trước người chế tạo ra từng mặt băng thuẫn. Dùng cái này tới phòng ngự Yagami Kyo đối với hắn tuyệt đối quyền chiêu đánh. Phanh Yagami Kyo hỏa diễm quả đấm. Chính diện đánh mà ra. Bá đạo như vậy một quyền. Isdeath mặc dù đã chế tạo ra nhiều mặt băng thuẫn. Nhưng là tại loại lực lượng này bên dưới. Vẫn là từng cái bị phá hủy. Ken két phanh rầm thập trọng băng thuẫn trong nháy mắt bị đánh nát. Quả đấm vẫn là đầy tại Isdeath trên bụng. Đường Yagami Kyo quả đấm đánh vào Isdeath trên thân thể lúc. Trong quả đấm bộ tích xúc hỏa diễm chi lực. Trong nháy mắt bùng nổ. Lực lượng cường đại đem người sau đánh bay. Oanh hưu, bị tạc bay is dead. Cả người đã bị đánh thành tôm giống như đến bay rớt ra ngoài. Đụng vào xa xa trên đất liên tục trùng kích xuống đất hơn trăm thước mới xem như dừng lại. Yagami Kyo bạo lực đánh bay is dead sau. Ngựa không ngừng vó câu xuất hiện ở Aokiji bên người. Mà hậu giả đang cảm thụ đến lúc đó. Trừng đại con mắt, thật là nhanh. Tốc độ so sánh với lần còn nhanh hơn. Aokiji khiếp sợ trừng đại con mắt. Hoàn toàn không tin hỏa ma lại có thể tiến bộ như thể khoa trương. Xuất hiện ở Aokiji sau lưng hỏa ma. Tại hình ảnh điện thoại trùng dưới sự hỗ trợ. Những thứ này ảnh hưởng đều truyền đạt đến còn lại địa phương. Nhượng mọi người xem thấy vậy khắc bạo tàu hỏa ma. Rốt cuộc là kinh khủng dường nào một người tồn tại. Hỏa ma sát tốc độ. Xuất hiện ở Aokiji bên người hỏa ma. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ. Hỏa diễm quả đấm điên cuồng đối với. Đúng. Aokiji triển khai điên cuồng công kích. Bịch bịch rầm rầm bịch bịch rầm rầm. Yagami Kyo điên cuồng đập tại Aokiji câu ra trên thân thể quả. Đấm. Mỗi một quyền đánh sau. Lập tức xảy ra nổ mạnh. Sau đó kích thích ra số lớn khí lưu nghĩ bốn phía khuếch tán. Aokiji đang bị như thể hành hạ đánh lúc công kích sau khi không nhịn được loại này nóng bỏng quả đấm mà thống khổ giận hô lên. Thống khổ là thống khổ, nhưng chính là không có cách nào né tránh hỏa ma giờ phút này liên tục tính công kích. Trừ phi là có người ở một bên tham gia vào, từ đó cắt đứt Yagami Kyo công kích. Nếu không nói, như vậy thì chỉ có thể là nhìn hắn liên chiêu kết thúc. Nhưng là cái này kết thúc đi xuống. Không ai 100 hỏa diễm quyền kia là không có khả năng. Phanh bá ầm. Cuối cùng một quyền. Yagami Kyo đem Aokiji cho một quyền bá nói đánh bay. Đụng vào dốc núi nhỏ trên. Cả người còn trùng kích đánh mặc một cái đồi mới dừng lại. Hung hãn như vậy điên cuồng hỏa ma. Cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Có này là nhìn giờ phút này toàn thân hỏa diễm biến hóa. Khom người, hai tay vô lực rũ xuống. Hai chân chữ bát mở ra đứng. Đây chính là Yagami Kyo mạnh nhất hỏa hệ trạng thái chiến đấu. Bạo tẩu hỏa ma, chính là tại hỏa ma hình thức điều kiện tiên quyết tiến vào bạo tẩu hình thức. Mà còn thời gian kéo dài là vô hạn. Thẳng đến ngươi thể lực sắp khô kiệt mới sẽ tự động dừng lại. Nhưng chính là điên cuồng như vậy một người. Trong nháy mắt đem tam đại tướng cho đánh bay. Cái này cuồng bạo phong cách chiến đấu. Làm cho tất cả mọi người xem một trận nhiệt huyết sôi trào. Cũng xem trợn mắt hốc mồm. Tới a, bão còn chưa đủ. Hỏa ma nổi điên lên liền lớn lối như thế. Cái này làm cho bị đánh bay ba người. Có chút chật vật bò dậy. Nhìn trước mặt nổi điên hỏa ma. Là thật tâm cảm giác trước đây không có tuyệt đại áp lực a. Liều mình cũng muốn bắt hỏa ma. Tiến lên. Kijaru thân là tiền bối. Hắn nói. Aokiji cùng Lam Hồ Ly tự nhiên sẽ cho chút mặt mũi. Mà còn bọn họ cũng thật muốn bắt lại hỏa ma. Đoàng đoàng đoàng. Phi thường ăn ý ba người. Nhanh chóng hướng về phía trước hỏa ma. Mà hậu giả sau khi phát hiện. Chẳng những không lui về phía sau. Thậm chí còn nghênh đón. Oanh tiến lên Yagami Kyo cùng Kizaru điên cuồng đối chiến một quyền. Lực lượng cường đại chấn động đi ra. Đem mặt đất hòn đá đều dao động bay lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.